Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, lắc đầu. Dược Lư: Cái gì? Tằng Nghiêu, Chu Thạch hai cái hôm nay có chút không khỏi rượu bị đánh thảm. Thanh Vân Trại Tuấn Kiệt giờ phút này đang tại Dược Lư bên trong tìm kiếm giảm bớt đau xót. Thế nhưng là nghe An Lang Trung lời nói về sau, hai người cái cằm kém chút không có rớt xuống đất. Lão hủ niên kỷ quá lớn, bệnh nặng một lần về sau, tay đã cầm không vững châm, cho nên không thể lại thi châm. Tuy nhiên lão hủ có một đích truyền đệ tử, cũng là cho nên đại đương gia con trai Lâm Tiểu Ninh. Nếu là nghi nan hỗn tạp chứng hắn có lẽ còn không nắm chắc được. Tuy nhiên hai vị chỉ là trong cơ thể có ứ, lấy Ninh ca mà thủ đoạn, có thể tự thi châm hóa ứ, tay đến châm trừ. Lâm Tiểu Ninh, hắn là An gia gia ngươi đệ tử. Chu Thạch cắn đầu lưỡi nói ra. Tằng Nhiêu càng là kém chút chừng ra ánh mắt tới. Bình thường mà nói, y võ không phân biệt, cũng không phải nói học võ đều hiểu y, mà là tại học võ quá trình bên trong, tất nhiên không thiếu được Lang Trung. Không nói đến có Lang Trung tiến hành mát xa rót rượu lưu thông máu. Luyện võ có thể làm nhiều công ít, quan trọng hơn là luyện võ quá trình bên trong thiếu không chảy máu thụ thương. Với lại xuất trình cướp bóc, nếu là không bị thương, chỉ có thể nói rõ không có xuất lực. Thụ thương càng nặng, nói rõ xuất lực càng nhiều. Một thân vết sẹo chính là một thân công huân vinh diệu. Nhưng nếu thụ thương lại không Lang Trung cứu chữa, này sợ là còn không có trưởng thành huân chương công lao, muốn hóa thành một đống bạch cốt. Bây giờ An Lang Trung đã dần dần già đi, Lâm Tiểu Ninh thành đệ tử của hắn, này hướng Hậu Sơn Trại Dược Lư chẳng phải là muốn giao cho Lâm Tiểu Ninh trong tay. Nhớ tới bọn họ và Lâm Ninh ở giữa quan hệ, Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhân sinh một mảnh tối tăm, tại sao có thể dạng này? Nguyên bản trên người bọn họ thương tổn không tính quá nặng, người luyện võ kháng đòn năng lực đều mạnh, nuôi một nuôi cũng hoa không thời gian vài ngày liền có thể khỏi hẳn. Có thể ngày mai sơn trại muốn có đại động tĩnh, đây là bọn họ dạng này sơn tặc hai đời bọn họ lần thứ nhất nghiêm túc xuất chinh. Ý nghĩa trọng đại, liền xem như sơn tặc bên trong, cũng là coi trọng tư lịch. Bỏ lỡ trọng yếu như vậy một lần hành động, sau này đồng bối ở giữa còn có thể nhắc đến ngẩng đầu lên. Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu càng cảm giác nghiêm trọng, lại liên tục tìm An Lang Trung, có thể thủy chung cầu không được. Trong lòng hai người nhất định một mảnh đau khổ. Từ Dược Lư sau khi ra ngoài, hai người hai mặt nhìn nhau. Tằng Nghiêu chân chất chút hỏi Chu Thạch đạo: Thạch đầu ca, hiện tại làm sao bây giờ? Chu Thạch mặt mũi tràn đầy uất sắc, ngẫm lại nói: Vẫn là đi tìm Tiểu Chí ca đi, để cho hắn nghĩ cách. Tằng Nghiêu lời này ngược lại là nghe rõ, Chu Thạch hẳn là muốn cho Phương Chí làm người trung gian. Hai người lại không nhiều lời, hướng về Phương gia Thanh Khê viện đi đến. Lâm gia Mặc Trúc viện, Điền gia Thương Tùng viện, Phương gia Thanh Khê viện, Hồ gia Bạch Hổ đường, Đặng gia Lê Hoa uyển, những này văn nhã tên, nếu cũng là Lâm Ninh mẫu thân Ninh thị nổi lên, tỷ phu, tiếp theo nha. Một gian cũng không lớn trong tiểu viện, Lâm Ninh đứng tại trên nóc nhà, cầm từng chùm đại Phật thủ lá cây to bè trải tại mỏng manh nơi. Nguyên bản chỉ chuẩn bị bù một dưới mưa dột nơi, tuy nhiên gặp trên nóc nhà cây cỏ đều cũng thưa thớt, hắn liền dứt khoát một lần nữa trải phiên. Đông Sơn có đại Phật thủ rừng cây, ngắt lấy cũng rất đơn giản. Lâm Ninh cùng tiểu cửu nương còn có Thúy Nhi, tiểu hôi ba người một chó sau lưng rất nhiều trở về. Lúc này Lưu nãi nãi phòng bên trên đã nhanh cửa hàng xong. Lâm Ninh tiếp được tiểu cửu nương dùng lực thất lạc lên Phật thủ diệp, cầm sau cùng một chỗ cửa hàng thôi về sau, từ sau xuôi theo dưới trực tiếp nhảy xuống. Lưu nãi nãi đốt trà ngon nước, dùng thô sứ bát trà bưng ra, có chút bất an cùng Lâm Ninh nói, trong nhà không có trà, chỉ có một ít nước sôi, phơi lạnh, chén cũng giặt đến mấy lần. Ca Nhi chớ chê, Lâm Ninh cười tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch về sau, nói, Lưu nãi nãi, về sau nếu có cái gì sự tình, một mực đuổi người cùng ta nói. Ta là trong sơn trại người rảnh rỗi, văn không thành võ chẳng phải, làm chút ít sự tình vẫn được. Lưu nãi nãi cảm động nước mắt đều mau xuống đây, nói xong cùng một chỗ tử khích lệ lời nói. Tiểu cửu nương nghe mặt mày hớn hở, Lâm Ninh mỉm cười tiếp nhận một lát, liền cáo từ. Lưu nãi nãi còn muốn phần cơm, tuy nhiên nghe Lâm Ninh nói, còn muốn đi tề đại nương nhà hỗ trợ, liền cho đi, đứng tại cổng tre trước, nhìn xem Lâm Ninh nắm tiểu cửu nương tay mang theo Thúy Nhi cùng tiểu hôi dần dần đi xa. Lưu nãi nãi tâm lý cảm khái không khỏi, đều nói biết nhận lỗi là quá tốt rồi, quả thật không giả, tuy nhiên đã đi vào Lưu nãi nãi mắt Lâm Ninh, đương nhiên sẽ không là lãng tử. Trừ điền đại đương gia này vừa ra mê thiên án, Lâm Ninh ban đầu ở trong sơn trại lớn nhất tiếng xấu cũng bất quá là bất học vô thuật, cùng tính cách khiến người chán ghét, lại cũng chưa từng làm xuống cái gì sai lầm lớn sự tình. Tuy nhiên mắng qua nàng, lão khất bà, nhưng bây giờ không phải là đổi thật sao? Chẳng lẽ còn không thể phạm nhân điểm sai? Tiểu hài tử vốn cũng không hiểu chuyện. Trong sơn trại nhiều như vậy hậu sinh, cái nào như rừng thà như vậy cho nàng gánh nước bổ sung phòng. Nghĩ đến đây, Lưu nãi nãi cảm thấy nàng hẳn là phải làm những gì. Muốn cho dạng này một cái hảo hài tử bình định lập lại trật tự. Thanh Khê Viện sở dĩ gọi tên này, cũng không phải là Phương gia trạch viện bốn phía thật có một đạo Thanh Khê. Toàn bộ Thanh Vân trại chỉ có Mặc Trúc Viện mới có suối nước Thanh Khê, là bởi vì làm sơn trại chỉ có sách hay người. Phương Lâm năm đó thực sự quá cực kỳ hâm mộ Mặc Trúc Viện trăm ngàn đuôi Trúc Lâm cùng quấn chỗ ở. Dòng suối nhỏ, mong mà không được, Ninh Thị liền vì hắn trạch viện lấy dạng này một cái tên. Thỏa mãn hắn, Chu Thạch, Tằng Nghiêu cũng là đen đủi. Đi vào Thanh Khê Viện thì chính vào Phương Lâm đang cấp Phương Chí bên trên, tư tưởng chính trị. Khóa, cha, người trước kia không phải cũng không thích Tiểu Ninh à? Hắn trước kia xác thực không nên thân, nhưng gần nhất đến xem, xác thực tiến bộ, với lại tiến rất xa. Có thể là một người sao lại đột nhiên cải tà quy chính đâu? Không đều nói bản tính cũng khó rời đi à? Ta cũng không rõ ràng Ninh ca mà vì sao bất thình lình như vậy hiểu chuyện. Có lẽ là sách nhiều, cuối cùng khai khiếu, nhưng vô luận như thế nào, cái này dù sao là một chuyện tốt, càng hiếm thấy hơn là hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình thân phận, lại không đi nhúng tay sơn trại sự tình. Người biết cái này phải có bao nhiêu đại trí tuệ. Cha ta, Chu Thạch, Tằng Nghiêu hai người vào cửa sau khi nghe được đoạn văn này. Nguyên bản quay người liền muốn chạy, lại không nghĩ đã bị Phương Lâm nhìn thấy. Hô, dừng lại, nhị bá ngài ở nhà thì sao? Vừa không có nhìn, Chu Thạch cũng không vì đó trước bị Phương Lâm răn dậy liền trong lòng còn. Có khúc mắc, cũng là thuở nhỏ bị đánh quen, lúc này lại ưỡn nghiêm mặt cười làm lành nói. Tằng Nghiêu đi theo úng thanh cười gọi tiếng, nhị bá, hai người cũng là mặt mũi bầm dập, nhìn có chút chật vật. Phương Lâm xem hai người sắc mặt liếc một chút, hừ nói, không hảo hảo đi xem thương tổn, chạy tới đây làm gì? Chu Thạch nghe vậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cầm dược lư sự tình nói bị. Phương Lâm nghe vậy cười lạnh nói, vậy các ngươi không phải đi sai chỗ? Chu Thạch vẻ mặt đau khổ nói, nhị bá, hôm nay mới lên bẩn thỉu, chúng ta lúc này đến nhà cầu y, chẳng phải là cho người ta đánh mặt. Còn nữa, nhị bá, Lâm Tiểu Ninh thật thành An Gia gia đệ tử. Lúc nào sự tình, lúc trước một chút cũng chưa nghe nói qua a. Phương Lâm nghe vậy, trên mặt bất động thanh sắc, nếu trong lòng cũng tại kinh ngạc. Điền Hổ sự tình về sau, Lâm Ninh hành tung cũng là hắn tại một tay an bài giám thị. Bao quát Tằng Nghiêu ngày đó theo dõi đến Tư Quá Nhai, nhưng hắn đều chưa nghe nói qua. Lâm Ninh cùng An Lang Trung học qua y thuật, sẽ không phải là An Lang Trung cố ý dạng này giày vò Chu Thạch, Tằng Nghiêu hai người a. Phương Lâm thế nhưng là biết, An Lang Trung nhận qua Lâm Ninh phụ tổ đại ân, chưa hẳn không sẽ thay hắn ra một hơi. Bất quá, chuyện hôm nay tuy nhiên trấn áp xuống dưới, khó tránh khỏi lưu lại chút hỏng ảnh hưởng. Đây cũng là Phương Lâm trước đó luôn luôn dạy bảo Phương Chí nguyên nhân. Không có gì ngoài Điền Ngũ Nương loại này kinh tài diễm diễm hạng người bên ngoài. Phương Chí là Thanh Vân trại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Làm tốt hắn công tác, sự tình liền tương đối dễ dàng. Chỉ là trước mắt đã có cơ hội này, chưa chắc không thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Phương Lâm trầm giọng nói, ngươi An Gia Gia biết dỗ ngươi, coi như hắn hống ngươi, ngươi vì sao không suy nghĩ hắn vì sao hống ngươi. Nói, quay đầu nhìn về phía Phương Chí. Quát, ngươi nói. Phương Chí lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, nghe vậy tâm lý một trận thở dài, trên mặt vẫn là cung kính nói, An Gia Gia chịu Tiểu Ninh gia phụ tổ ân đức rất nhiều. Nếu là hống thạch đầu A Nghiêu, hơn phân nửa là đối bọn hắn khi dễ Tiểu Ninh bất mãn, để bọn hắn đi chịu chút giáo huấn. Phương Lâm nghe vậy gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn xem Chu Thạch, Tằng Nghiêu, hạ thấp giọng nói, A Nghiêu lần trước xuất thủ nặng như vậy, trong sơn trại thật nhiều người đã bất mãn, các người ngược lại tốt, hôm nay càng là kêu đánh kêu giết, còn mở miệng một tiếng xúc sinh, ta xem các ngươi mới là váng đầu tiểu xúc sinh, ta cho ngươi biết bọn họ không đem chuyện này hỏng ảnh hưởng trừ khử rơi, sơn trại nhân tâm đều muốn tản ra, sớm muộn gì xảy ra đại sự, chính các ngươi nói nên làm cái gì. Chu Thạch, Tằng Nghiêu hai người nghe sắc mặt trắng bệch, đến vẫn chỉ là chưa tròn 20 tuổi người trẻ tuổi, chỗ nào trải qua được Phương Lâm loại này chìm đắm giang hồ mấy chục năm lão giang hồ hù lừa gạt. Tuy nhiên đến vẫn là có đảm đương. Chu Thạch cười thảm một tiếng, nói không nên lời bi tráng. Nói, thôi thôi, nhị bá, chất nhi không thể làm Thanh Vân trại tội nhân. Lại đi cho hắn dẫm một lần chính là, hắn nếu còn chưa hết giận, theo hắn đánh giết, ta không hay nói. Tằng Nghiêu cũng thở hổn hển úng thanh nói, ta cũng là, Phương Chí vẫn là thông minh chút, có chút im lặng mắt nhìn hắn lão tử, đón đến nói, ta nghe phụ thân nói, Tiểu Ninh gần nhất biến hóa rất lớn, cùng lúc trước không giống nhau lắm, quên, ta mang các ngươi đi thôi. Gặp Chu Thạch, Tằng Nghiêu mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, hắn cái này làm đại ca, đứng ra. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt xin chỉ thị. Phương Lâm gật gật đầu, dặn dò, sơn trại tương lai cuối cùng muốn dựa vào các ngươi, chúng ta đời này hai bên cùng ủng hộ đến bây giờ, gắt gao bà ngoại, về sau sơn trại như thế nào liền xem các ngươi, không chỉ là võ công, quan trọng hơn là tính cách, là hung hoài. Với lại theo ta xem, Tiểu Ninh trước kia mặc dù không nên thân, tính cách chật hẹp, nhưng này lúc đến tuổi nhỏ, bây giờ hắn lớn lên, đã rất khác biệt. Ai, đại ca đại tẩu nếu còn sống, gặp Tiểu Ninh cuối cùng tiền đồ, thật là tốt biết bao. Nói xong, trước một bước rời đi, lưu lại một điểm đường lui đều không sơn trại hai đời bọn họ. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hôm nay cháu trai này, bọn họ là Trang Định, Tề đại nương nhà, Lâm Ninh, Tiểu Cửu Nương, Thúy Nhi cùng Tiểu Hôi ba người một chó vừa vận một chuyến Phật Thủ Diệp đến. Muốn đi vận hồi hai, liền thấy thăm dò được bọn họ hành tung Phương Chí, Chu Thạch, Tằng Nghiêu ba người đến. Lâm Ninh sắc mặt lạnh nhạt, không vui không giận, Thúy Nhi mặt to bên trên có chút lo lắng. Tiểu Cửu Nương lại có chút giật mình nói, Tiểu Chí ca ca, Thạch Đầu ca ca, A Nghiêu ca ca, các ngươi làm sao tới? Ba người cũng không trả lời ngay, mà chính là cùng nhau nhìn xem chồng chất tại trong sân không nhỏ một đống Phật Thủ Diệp. Ánh mắt phức tạp cực kỳ. Hôm qua bọn họ cũng đã được nghe nói Lâm Ninh cho trong sơn trại mẹ hóa con côi lão nhân gánh thủy. Chi sự tình, nhưng cũng là nửa tin nửa ngờ, cho là hắn lại đang giở trò quỷ. Có thể lúc này, tận mắt thấy mặt đất Phật Thủ Diệp, còn có vừa rồi đi ngang qua sân thượng lúc nghe được Lưu nãi nãi đang cùng một đám sơn trại các lão nhân tại khen Lâm Ninh, bọn họ không thể không tin. Cái này Lâm Ninh, thật không giống nhau, ngay cả tận mắt nhìn thấy Lâm Ninh trên mặt hung ác âm độc chi tướng. Muốn đem thê thảm kêu khóc Tiểu Cửu Nương đẩy tới Tư Quá Nhai Tằng Nghiêu. Lúc này đều có chút hồ đồ, tự mình hoài nghi, chẳng lẽ ngày đó hắn quả thật nhìn lầm, khả năng thật nói không chừng. Hôm nay Tiểu Cửu Nương không phải cũng tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Ninh cũng là trên mặt âm độc chi tướng, kết quả lại là hai người thật tại lăn lộn náo. Thế nhưng là, ngày đó thật không giống chơi đùa a. Trải qua tâm tư tại trong lòng ba người luân chuyển, gặp đối diện Lâm Ninh, Tiểu Cửu Nương bọn người ánh mắt kỳ quái. Phương Chí mới vội nói, Tiểu Ninh, An Gia Gia nói, ngươi là hắn đích truyền đệ tử, có phải là thật hay không? Lâm Ninh nhàn nhạt theo tiếng, nói, là thật, có việc gì thế? Phương Chí ba người nghe vậy kinh hãi, lần nữa cầm Lâm Ninh từ đầu đến chân xem mấy lần về sau. Phương Chí nói ra ý, Tiểu Ninh ngươi xem, An Gia Gia tuổi tác đã cao, thi không được châm, ngày mai sơn trại có đại sự, trì hoãn không được, ngươi xem có thể hay không cho Chu Thạch. Tằng Nghiêu nhìn một chút. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào Lâm Ninh trên mặt. Ngay cả Tiểu Cửu Nương đều chờ đợi nhìn xem Lâm Ninh. Nàng vô cùng hy vọng Lâm Ninh có thể cùng Phương Chí bọn người hòa hảo. Nếu là hai bên đều đối với nàng vô cùng tốt người có thể hòa hảo, nàng tình nguyện hôm nay cả ngày đều không ăn thịt. Nhưng mà, mọi người đã thấy Lâm Ninh chậm rãi lắc đầu. P.S. Cảm tạ Cổ Nguyệt nói cùng một mặt tao cười hai vị thư hữu vạn cùng tương đương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ